Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 45, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 6. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam Tô Cầm tập luyện liền 3 ngày. Lão sư chỉ đạo võ thuật khó khăn lắm mới có điểm vừa lòng. Sau đó cô mới bắt đầu cảnh quay. Từ khi tiến vào đoàn phim, đây là lần đầu tiên Tô Cầm phối hợp diễn cùng ảnh đế. Đã thế xuất diễn của cô lại quá ít, lần này cũng coi như là lần đầu tiên ảnh đế nhìn cô diễn Mạc Tiền Bối. Thỉnh chỉ giáo, Tô Cầm ôm quyền khiêm tốn nói. Ha, tiểu Tô, cô có phải hay không đóng phim đến mức choáng váng? Đạo diễn không khách khí cười to. Đúng vậy, còn chưa khai máy đâu. Đã biến mình thành giang hồ nhi nữ rồi bơ tiểu sinh cũng góp lời Tô Cầm tức khắc bị trêu đến đỏ mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào. Đạo diễn cô đương nhiên là không dám đắc tội, chỉ có thể hung hăng nhìn bơ tiểu sinh đang đứng một bên cười. Bỗng nhiên bị trừng, bơ tiểu sinh tươi cười nháy mắt ngừng ở trên mặt, hắn không nghĩ tới thục nữ an tĩnh Tô Cầm lại có ánh mắt như vậy. Nói thật, bị cô trừng mắt, hắn trong lòng lại có vài phần khác thường. Hắn quá rõ ràng loại tâm lý khác thường này, chính là bản thân có hứng thú với nữ nhân kia. Hắn vốn dĩ chỉ là nghĩ mượn danh khí lẫn nhau xào danh tiếng. Nhưng mà hiện tại xem ra, từ diễn thành thật cũng là một lựa chọn không tồi. Còn chưa có tên mà đã nghĩ xa vời vậy anh. V, huống chi, Tô Cầm còn là một cô gái xinh đẹp, có chút hương vị cũng không gọi là kém. Tô Cầm chừng một cái rồi lại thu ánh mắt về. Không nghĩ tới một ánh mắt kia làm hắn có bao nhiêu suy nghĩ. Rời đi tầm mắt, cô thề, vậy mà nhìn thấy ảnh đế mặt lạnh Mạc Khôn đang mỉm cười. Ý cười hiện rõ trong đáy mắt, chẳng qua cũng là trong nháy mắt, hắn lại thu hồi tươi cười. Nhìn Tô Cầm, nghiêm túc nói, đừng khẩn trương, bình thường diễn thế nào thì bây giờ làm như vậy. Ân, Tô Cầm gật đầu, nói không khẩn trương đó là giả, nhưng là cô không phải khẩn trương vì danh khí của hắn. Mà là khẩn trương vì cái mặt lúc nào cũng vô biểu tình khó tiếp cận kia. Nhưng mà, chút tươi cười vừa nãy làm Tô Cầm biết, kỳ thật hắn cũng là người thường. Huống chi, muốn diễn được tốt thì phải cùng ảnh đế đáp diễn trôi chảy. Cơ hội tốt như thế, cô sẽ không lãng phí. Tới, 3, 2, 1, bắt đầu, theo tiếng bang, Tô Cầm bình tĩnh trở lại. Bắt đầu câu thoại đầu tiên. Tiền bối xin dừng bước, gọi sư phụ ngươi ra. Mạc Khôn vừa lên diễn, tình cảm sắc thái bộc lộ vô cùng tự nhiên, hoàn toàn dung nhập với nhân vật, bộ dáng hắn vội vàng, mang theo một thân sát khí, thật là hù chết bảo bảo. Tô Cầm đột nhiên cổ đau xót, nàng không nghĩ tới Mạc Khôn nhanh như vậy nhập diễn, nàng cũng ngạnh ngạnh cổ nói, sư phụ vẫn đang tự bế không muốn thấy người. Còn thỉnh tiền bối bao dung, Mạc Khôn một lời cũng không nói, sụ mặt liền đi vào phía trong, Tô Cầm vội vàng cản lại, vừa mới chặn qua tay, đã bị Mạc Khôn trở tay cắt ở sau lưng, nàng xoay người một cái, đột nhiên rút ra tay, hai người không nói một lời liền công kích đối phương, hai bên ai cũng không chịu nhún nhường, đều muốn tốc chiến tốc thắng, mà đạo hạnh Tô Cầm còn thấp. Bị hắn kịch liệt công kích xuống, buộc phải lui về phía sau. Sau 10 chiêu, nàng bị hắn một chưởng đánh nghiêng, phốc một cái phun ra ngụm máu tươi. Không tồi, độc lão nhân đệ tử có thể tiếp được 10 chiêu của ta. Rất không tồi, không nghĩ tới cái lão nhân âm hiểm kia còn có thể dưỡng được một đệ tử như vậy. Mạc Khôn nói, ngươi không được vũ nhục sư phụ ta, Tô Cầm cho dù hơi thở đã mong manh. Vẫn là chấp nhất muốn bảo vệ sư phụ. 5, 3, 2020 nguyên văn cân vớt là bơ tiểu sinh mà nam phụ lại chưa có tên nên để thế luôn. Nếu mọi người không thích thì CMT mình sẽ sửa. Định đăng từ tối mà lại u mê phim. Xem xong mấy tập thì sang ngày mới luôn rồi. V, cách chương.